Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 5, C5, đạo phi bẩm sinh linh căn vĩnh cửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mộc và Khương Âm rời khỏi nhà họ Trần, mang theo một người hầu tên Bảo Nhi. Trong ký ức của Trần Mộc, toàn bộ nhà họ Trần, ngoại trừ mẹ hắn, chỉ có Bảo Nhi đối xử với hắn tốt nhất. Trong lòng Trần Mộc, Bảo Nhi vừa là chị gái vừa là người thân của hắn. Trần Mộc rời khỏi nhà họ Trần, đương nhiên sẽ không bỏ Bảo Nhi lại. Trên đường, vì Trần Thiên Lang thức tỉnh linh căn kiếm hồn, toàn bộ trấn Man Sơn đều khá náo động. Rất nhiều ánh mắt kinh ngạc nhìn dị tượng trên bầu trời, không khỏi cảm thán, sợ là nhà họ Trần muốn vùng lên rồi. Có Trần Thiên Lang, nhà họ Trần có thể sẽ bước vào Hoàng Thành, trở thành thế lực không nhỏ. Nghe nói vị kiếm hoàng ở Hoàng Thành Ninh Quốc vì thức tỉnh kiếm hồn chỉ thể mới tiến bộ nhanh chóng, tiến vào cảnh giới kiếm hoàng. Đoán chừng không lâu nữa lại có một vị kiếm hoàng khác được sinh ra ở Ninh Quốc. Âm thanh thảo luận lan rộng khắp các con phố và ngõ hẻm của trấn Man Sơn. Việc thức tỉnh kiếm hồn mang ý nghĩa phi phàm, bởi vì linh căn kiếm hồn ở Ninh Quốc rất hiếm thấy. Hiện giờ tính cả Trần Thiên Lang cũng chỉ có 3 người. Thiếu gia, bây giờ chúng ta đi đâu? Bảo Nhi hơi bối rối ngẩng đầu nhìn Trần Mộc. Trần Mộc rời nhà họ Trần vẫn mang nàng ấy đi cùng. Bảo Nhi rất biết ơn chuyện này, bởi vì theo nàng, Trần Mộc thực sự coi nàng như gia đình của hắn. Chúng ta tìm một chỗ ở trước đã, Trần Mộc nói. Điều hắn cần làm bây giờ chính là nâng cao thực lực càng sớm càng tốt. Chỉ có tăng cường thực lực mới có thể sống sót tự bảo vệ mình. Thay vì dựa dẫm mù quáng vào người khác, chỉ có bản thân mạnh mẽ mới là đạo lý đúng đắn. Trên người cô có bạc không? Trần Mộc nhìn Khương Âm. Ta ra ngoài không mang theo nhiều bạc, chỉ có mấy chục lượng, nhưng lại có rất nhiều đan dược. Khương Âm nói, ban đầu, nàng ấy mang theo đan dược là để bù đắp cho việc từ hôn với nhà họ Trần. Nhưng bây giờ, xem ra Trần Mộc đã hoàn toàn đoạn tuyệt với nhà họ Trần. Nàng không biết có nên tiếp tục bồi thường những đan dược này cho nhà họ Trần hay không. Mấy chục lượng là đủ rồi. Trần Mộc gật đầu. Sau đó, ba người tìm được một quán trọ, thuê 3 gian phòng, mỗi người 1 gian, giúp ta bảo vệ bên ngoài. Không ai được phép xông vào phòng. Hơn nữa, trong lúc ta bế quan, khi ta cần sẽ gọi cô nhất định phải xuất hiện. Trước khi vào phòng, Trần Mộc nhìn về phía Khương Âm, nghiêm túc nói, được, nhưng khi nào ngươi mới chữa bệnh cho ta? Khương Âm hỏi, chờ ta giải quyết xong chuyện riêng, ta sẽ trị bệnh giúp cô. Trần Mộc trả lời, ngươi, đôi mắt Khương Âm trở nên lạnh lùng. Nàng ấy hơi tức, giận, Trần Mộc trả lời mơ hồ như vậy, ai biết được đến khi nào? 1 tháng, 1 năm hay 10 năm, nếu Trần Mộc không thể tự chăm sóc bản thân, chẳng lẽ nàng ấy phải ở bên cạnh hẳn suốt đời sao? Trong vòng 3 tháng, ta sẽ giúp cô chữa bệnh. Nếu cô không thể chờ đợi có thể rời đi bất cứ lúc nào. Không ai ngăn cản cô. Trần Mộc nói xong thì không để ý tới Khương Âm nữa. Đi thẳng vào phòng, đóng cửa lại, ta hy vọng những gì ngươi nói là sự thật. Nếu không, Khương Âm không nói tiếp, nhưng sự lạnh lẽo trong mắt đã nói lên tất cả. Sau khi đóng cửa phòng, Trần Mộc bắt đầu quan sát bên trong cơ thể mình. Hắn phát hiện cơ thể này hiện tại thật sự có thể xem là tàn phế. Không chỉ có linh căn hỗn loạn mà cơ thể cũng gầy yếu. Không hề có nền tảng võ học nào. Nếu không phải hẳn có võ công và kinh nghiệm phong phú ở kiếp trước, biết cách sử dụng lực lượng hắc ám trong cơ thể thì trước đó hắn đã không thể dễ tê chết Trần Tu và Trần Tiết dễ như vậy. Muốn trở thành một võ giả, điều kiện cần thiết là phải có linh căn. Có linh căn thì mới có thể hấp thu linh khí trời đất để thanh lọc cơ thể và tu luyện. Linh căn quyết định thiên phú tu luyện của võ giả. Có người sinh ra đã có linh căn thuần khiết, tốc độ tu luyện sẽ nhanh. Có người trời sinh linh căn hỗn loạn, tốc độ tu luyện cực kỳ chậm, giống như Trần Thiên Lang thức tỉnh linh căn kiếm hồn trước đó. Một khi thức tỉnh linh căn kiếm hồn, chuyện lĩnh ngộ, kiếm pháp sẽ trở nên nhanh như chớp. Vì vậy, Tất cả những người thức tỉnh kiếm hồn chi thể đều đạt được thành tựu tốt trên phương diện kiếm đạo. Mà như thân thể hiện giờ của Trần Mộc, linh căn hỗn loạn, có đủ ngũ hành, có thể nói là kém cỏi nhất. Linh căn ngũ hành, không thể ngờ được, ta chuyển thế, vậy là lại đầu thai vào một người có linh căn ngũ hành. Trần Mộc không nói nên lời, nghĩ đến kiếp trước, linh căn của hắn rất thuần khiết, thiên phú tu luyện tựa như ma quỷ, không ai sánh bằng, kiếp này giống như quả báo, vậy mà lại có linh căn ngũ hành. Đành vậy, tuy là linh căn ngũ hành hỗn hoạn, nhưng ta vẫn có cách tu luyện linh căn vô dụng trở thành người mạnh nhất. Chỉ cần có hư không pháp điển này và đan dược ta tự tay luyện chế, trong vòng 30 năm vẫn có thể trở về hư thần giới. Trần Mộc siết chặt năm đấm, trong lòng tràn đầy tự tin. Hả, đột nhiên hẳn như cảm nhận được điều gì đó. Vẻ mặt Trần Mộc càng ngày càng kinh ngạc. Một hồi lâu sau, ha sửng sốt, dùng tinh thần lực của cả hai kiếp, lần nữa nhìn vào linh căn trong đan điền. Dần dần, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ của hắn trở nên kinh hãi hoảng sợ. Như thể đã phát hiện ra lục địa mới nào đó. Cái này, đây không phải linh căn ngũ hành. Ngũ hành hoàn toàn cân bằng. Lấy hoa sen làm bản thể. Ngũ hành là tâm sen. Tạo thành một gốc sen trong hỗn độn. Trời sinh gần gũi với linh khí. Đây chính là tiên thiên đạo sao? Linh căn của cơ thể này vậy mà lại là tiên thiên đạo. Vẻ mặt Trần Mộc tràn đầy hoài nghi. Tiên thiên đạo là loại thể chất siêu phàm gần với thiên đạo nhất. Là cực phẩm trong cực phẩm. Thậm chí còn hiếm hơn cả linh căn cửu dương và linh căn hỗn độn trong truyền thuyết. So với tiên thiên đạo, linh căn kiếm hồn kia quả thực là rác rưởi. Mấy vạn năm trước, chỉ có một vị cường giả là tiên thiên đạo. Sau này đột phá cảnh giới thiên đế, trở thành tiên thiên đế. Khó trách hắn biến thành kẻ ngốc. Tiên thiên đạo này là thể chất mà đạo trời muôn đời không dung. Đa số người bình thường không chịu nổi loại vận may này. Tự nhiên sẽ trở thành kẻ ngốc. Không ngờ mình lại chiếm được món hời này. Hô hấp Trần Mộc trở nên hơi gấp gáp. Mặc dù kiếp trước hẳn từng ở hư thần giới nhưng vẫn không kiềm chế được hưng phấn trong lòng. Tiên thiên đạo này đối với hẳn quả thực là thần thánh trợ giúp. Có tiên thiên đạo này, cộng thêm hư không pháp điển và thuật luyện đan trong tay, hắn đâu cần tới 30 năm nữa. Chỉ cần 10 năm, hắn có thể trở lại hư thần giới. Đáng tiếc, linh căn này còn bị tổn thương nghiêm trọng. Sau nhiều năm bị ngược đãi, thể chất và linh căn của Trần Mộc đã chịu tổn thương nặng nề. Rết, xác côn trùng, độc dược và đủ loại hành vi ngược đãi tàn ác đã làm tổn thương linh căn này. Chờ ta nâng cao tu vi, việc đầu tiên ta làm chính là giết chết lũ khốn các ngươi. Ánh mắt Trần Mộc hiện lên sát ý lạnh lùng. Bây giờ còn phải nghĩ biện pháp luyện chế một ít đan dược để chữa trị linh căn này. Tuy rằng linh căn bị thương chính là vết thương chí mạng của võ giả, nhưng đối với Trần Mộc thì việc này không ảnh hưởng quá lớn. Kiếp trước, ngoài thành tựu kinh người trên phương diện kiếm đạo, hẳn còn có thành tựu đỉnh cao trong thuật luyện đan. Chỉ cần hẳn luyện chế ra phục linh đan, linh căn của hẳn có thể được chữa trị nhanh chóng. Khương Âm, lại đây, Trần Mộc đột nhiên hét lớn. Chưa đến 10 giây, Khương Âm mở cửa phòng Trần Mộc, khuôn mặt lạnh như băng. Nàng ấy phát hiện Trần Mộc thực sự rất thô lỗ. Dù sao nàng cũng là đạo sư của học viện Vân Hải. Bây giờ hắn lại hô to gọi nhỏ với nàng. Thật sự coi nàng như người hầu sao? Tuy trong lòng rất không vui nhưng Khương Âm vẫn lạnh lùng hỏi. Có chuyện gì? Đi mua cho ta một ít dược liệu. Ta cần rễ mục nguyên, cỏ lam hồi, quả chu ngọc, lá bách niên linh, rễ n, rễ đàn hương tùng vân, cỏ thiên hàn, cùng hai quả hỏa linh ngọc. Trần Mộc nói, những dược liệu ngươi nói quá đắt, trên người ta chỉ có mấy chục lạng bạc, không mua được. Khương Âm nói, rễ mục nguyên và cỏ lam hồi thì dễ, nhưng hai quả hỏa linh ngọc có giá trị không hề rẻ. Quả hỏa linh ngọc sinh trưởng trên nham thạch nóng chảy, sống bằng cách hấp thụ tinh lực của lửa. Đây là một loại linh dược hiếm thấy khó có. Thể tìm được, một quả đã đáng giá trăm lạng bạc chứ đừng nói là hai. cô đi lấy giấy bút cho ta. Trần Mộc trả lời, ngươi, Khương Âm tức giận, hẳn thật sự coi nàng như người hầu để sai bảo. Ngươi chờ đó, Khương Âm đóng sầm cửa lại, tức giận rời đi. Một lúc sau, nàng ấy cầm giấy bút đi vào. Đây là quán trọ nên không khó để tìm giấy bút. Sau khi lấy được giấy và bút, Trần Mộc lưu loát viết ra một vài dược liệu, trong đó có cả phương pháp luyện chế. Sau đó đưa cho Khương Âm. Đây là cái gì? Khương Âm khó hiểu. Trần Mộc không trả lời. Khương Âm cầm lấy nhìn. Lập tức sững sờ. Đây là phương thức luyện đan. Dù là trọng lượng của dược liệu tinh chế, nhiệt lượng hay các phương pháp luyện chế, tất cả đều được viết rõ ràng trên đó. Cực kỳ chi tiết. Hơn nữa, phương thức luyện đan này ít nhất cũng đủ để cô đổi lấy 1 vạn lượng bạc. Trần Mộc nói. Ngươi lấy phương thức này từ đâu? Khương Âm khó tin nhìn Trần Mộc. Tùy tiện viết ra một phương thức luyện đan. Lại còn là đan dược cấp 4. Sao hắn có được công thức này? Hơn nữa, người luyện đan coi phương thức luyện đan quan trọng hơn cả mạng sống. Sao có thể tùy tiện bán công thức ra ngoài? Mà bây giờ, Trần Mộc lại thật sự làm như vậy. Hắn hào phóng như vậy. Bán công thức luyện đan này đi. Quả thực là phung phí của trời. Không cần quan tâm đờ ến chuyện của ta. Cô cứ làm như lời ta nói đi. Trần Mộc lạnh lùng nói. Khương Âm cần răng. Tên này thật sự không tôn trọng nàng ấy. Nàng ấy không chỉ là đạo sư của Học viện Vân Hải. Còn là mỹ nữ 1 trong vạn người. Người muốn theo đuổi nàng ấy có thể xếp thành 1 ngọn núi. Nhưng trong mắt Trần Mộc, hẳn phớt lờ vẻ đẹp của nàng ấy. Còn sai bảo nàng ấy như này. Đi nhanh, Trần Mộc quát lớn. Khương Âm cầm lấy phương thức luyện đan. Trừng mắt lạnh lùng nhìn Trần Mộc. Quay người bước ra khỏi phòng. Mẹ kiếp, nếu không phải mạng của bà đây ở trong tay. Ngươi, bà đây đã đè ngươi xuống đất đánh cho 1 trận rồi. Tuy nhiên, dù trong lòng tức giận nhưng Khương Âm lại cảm thấy hơi kinh ngạc. Người này rốt cuộc là ai? Hắn tùy tiện bán 1 phương thức luyện đan cấp 4 đi. Chứng tỏ Trần Mộc hoàn toàn không quan tâm đờ ến công thức này. Thậm chí có thể coi công thức này là rác thải không có cũng được. Cho nên hắn mới hào phóng như vậy. Nhưng Khương Âm cho rằng, phương thức luyện đan cấp 4 này, nếu được truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây nên 1 trận tranh đoạt gió tanh mưa máu. Phải biết, ở Ninh Quốc, số lượng người luyện đan đạt đến cấp 4 đếm không quá 10 ngón tay. Những người này đều là những cao thủ luyện đan tiếng tăm lừng lẫy. Nếu họ nhìn thấy Trần Mộc lãng phí tài nguyên như thế này, sợ là bọn họ sẽ tức giận đến chết mất. Không biết công thức này là thật hay giả. Nếu tên này dám dùng phương thức giả lừa gạt ta, ta nhất định phải giết hắn. Khương Âm vẻ mặt âm trầm, hung ác nghĩ. Ở trấn Man Sơn có 1 phòng đấu giá. Tên là phòng đấu giá Túy Bảo Lâu. Túy Bảo Lâu là 1 siêu thế lực ở Ninh Quốc. Có vô số sản nghiệp. Của cải có thể sánh ngang với 1 quốc gia. Ngay cả hoàng thất cũng phải nể mặt 3 phần. Túy Bảo Lâu có nhiều chỉ nhánh khắp mọi nơi trong Ninh Quốc. Ngay cả trấn Man Sơn nhỏ bé hẻo lánh này cũng không ngoại lệ. Vài phút sau, Khương Âm bước vào phòng đấu giá Túy Bảo Lâu. Một người phụ nữ mặc đồ đỏ bước tới. Một đôi gồng đào trắng nõn lộ ra. Chân thực nhẫn nhụi, là thứ thu hút ánh mắt người nhìn nhất. 2 má được đánh phấn nhẹ. Các đường nét trên khuôn mặt tinh tế và xinh đẹp. Quyến rũ mê hoặc, đôi mắt đẹp như chứa làn nước mùa thu. Hấp dẫn đến nỗi chỉ nhìn thoáng qua là có cảm giác như bị hút vào. Có thể coi là 1 mỹ nữ cực phẩm. Cô nương muốn mua gì sao? Người phụ nữ này tên Đường Cô, là chủ của Túy Bảo Lâu này. Ta muốn đấu giá 1 phương thức luyện đan. Khương Âm nói. Ồ, Đường Cô kinh ngạc. Chuyện đấu giá phương thức luyện đan rất hiếm thấy ở phòng đấu giá. Dù sao người luyện đan đều che giấu công thức của mình. Chỉ mong chiếm làm của riêng thì sao có thể mang ra đấu giá. Không biết là cấp bậc gì. Đường Cô mỉm cười. Là phương thức luyện đan cấp 4. Khương Âm lẩm bẩm, công thức này có được quá dễ dàng, khiến nàng có chút không tự tin. Nghe vậy, Đường Cô nhíu mày, khi nghe những lời này, suy nghĩ đầu tiên của nàng ta là không tin. Người luyện đan nào lại có thể bán đấu giá phương thức luyện đan cấp 4? Cô nương, cô đến đây để gây rắc rối sao? Đường cô nhìn Khương Âm từ trên xuống dưới. Nhất là sau khi nhìn thấy trang phục của Khương Âm, gương mặt càng trở nên nghiêm túc, bởi vì nàng ta có thể cảm nhận được một luồng linh lực cực kỳ mạnh mẽ dao động trên người Khương Âm. Sức mạnh này đã đạt đến đỉnh cảnh giới hóa tượng. Biết đối phương không tin, Khương Âm không còn cách nào khác, đành phải lấy một tấm lệnh bài từ trong ngực ra. Nói, ta là Khương Âm, là đạo sư của Học viện Vân Hải. Ta muốn gặp người luyện đan cao cấp nhất ở đây. Ban đầu đường cô còn có chút hoài nghi, nhưng sau khi Khương Âm báo tên và lấy lệnh bài đặc chế của đạo sư Học viện Vân Hải ra, sắc mặt nàng ta lập tức thay đổi. Thân thể yêu kiều của nàng ta hơi run lên, trở nên cung kính, thậm chí có chút kính sợ. Xin chờ một chút, ta lập tức liên lạc với người luyện đan ở Diêm Thành. Sẽ trả lời cô nương trong thời gian sớm nhất. Cách chương.